Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Hiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 33 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập trước chúng ta đã thấy được Diêu Mộng Cơ đã sắp đi đến những đoạn cuối cùng của quãng đời nhân sinh, do độ kiếp không thành, chắc chắn là sẽ không thành khi hai ngày sau lôi kiếp phủ xuống. Bởi vì trong lúc khảo vấn đạo tâm, Diêu Mộng Cơ đã biết được rằng là thiên địa biến hóa, cho nên độ kiếp kỳ sẽ, cái sức mạnh sẽ được tăng lên gấp đôi. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy đón chờ để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khoảng không giữa trời và đất dường như gợn lên từng lợn sóng. Đầu ngón tay của Đát Kỳ, một luồng khí trắng rất nhỏ giống như một tôn run đất đang lúc la lúc lắc từ trái sang phải. Mặc dù có rất ít khi trắng, nhưng nó cũng giống như một nguồn sáng. Chiếu sáng xung quanh và nhuộm tất cả xung quanh thành một thế giới màu trắng. Một bộ khí tức theo đó thần thánh mà truyền ra, không thể không làm cho chấn động mọi người, trong lòng run lên bần bật. Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn vào tơ trắng kia. Tì tì, đây chính là tiên khí sao? Được rồi, không cần nói nhiều. Sau mặt Đát Kỳ ngưng trọng, cong ngón búng ra, tơ trắng kia trực tiếp xuyên thẳng cắm vào trong cơ thể tiểu hồ ly. Tơ trắng chui vào trong cơ thể tiểu hồ ly, trong nháy mắt biến thành vô số tràn vào khắp toàn thân nó. Tiểu hồ ly chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ nhàng, có một loại cảm giác sung sướng, đê mê. Nó nghi ngờ ôm lấy cái đầu nhỏ của mình. Tì tì, như vậy là xong rồi. Đát Kỳ cũng hơi sững sờ. Ta không rõ lắm, tuy nhiên nghĩ tới đây không phải chỉ một lần là xong. Tiên khí sẽ từ từ thức tỉnh huyết mạch của người. Nha. Tiểu hồ ly khẽ gật đầu. Đát Kỳ mở miệng nói. Đúng rồi, mấy ngày nay người chọn vài con yêu quái ngụy trang, hành động bất bình thường, trà trộn ở xung quanh. Tùy thời chờ lệnh, nó không chừng chủ nhân sẽ dùng tới. Được rồi, tì tì. Chọn mấy tên trợ thủ đắc lực nhất định phải ngụy trang cho tốt, tuyệt đối không được để lộ. Đát Kỳ nhắc nhở, vật thí nghiệm mà chủ nhân nói hẳn là chỉ những thứ này đi. Hôm sau, Lý Niệm Phàm đi ra cửa phòng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ chấn kinh, ngẩng đầu nhìn bầu trời cau mày. Mới một buổi tối mà thôi, trời sao biến hóa thành như vậy rồi. Bầu trời hôm nay cũng không thấy mặt trời xuất hiện, bởi vì toàn là một mảng lớn mây đen bao phủ. Mây đen nồng nặc, dày đặc, quanh cuồng không ngừng. Trong khi đó, thi thoảng lóe ra ánh điện, càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, sợ tới mất mật. Hai ngày trước còn nói gần đây lôi điện hơi nhiều, hôm nay điện tới, cái này cũng quá nhanh đi. Lý Niệm Phàm mau thu quần áo bên ngoài vào trong nhà. Đây quả nhiên là một cái thế giới tu tiên, thịt lôi đánh, không có cột thu lôi, thật đúng là không ổn. Tiểu Đát Kỳ, Đại Hắc, đi theo ta, chúng ta đi ra xem chút. Lý Niệm Phàm cầm diều trong tay, đi ra tứ hợp viện. Đát Kỳ và Đại Hắc đi theo sát phía đằng sau. Cuồng phong lạnh thấu xương. Mặc dù là sáng sớm, nhưng lại như đêm tối. Rất nhiều lá cây theo cuồng phong thổi tới tứ tung, bay đầy trời. Trong rừng, cây cối đều bị thổi uốn éo, cành cây đung đưa lung tung. Ê, cái lôi điện này thật lớn à, ai mà chịu nổi. Lý Niệm Phàm đối mặt với cơn gió dữ dội, nhìn đám mây đen ngưng tụ thành hình vòng xoáy, trong lòng không khỏi có chút yếu ớt. Khủng bố như thế, lại đi xem một cây cột thu lôi cũng không gánh được. Hơn nữa, lôi điện này tới nhanh như vậy, chính mình ngay cả vật thí nghiệm cũng còn chưa tìm được à. Lý Niệm Phàm quan sát xung quanh, không thể không có chút nghĩ linh tinh. Nếu có thể tìm được tới một con động vật thì tốt. Ngâu, ngâu, ngâu, ngâu, ngâu, ngâu, ngâu, ngâu. Đúng lúc này, Đại Hắc hướng về phía một cái phương hướng mà kêu lên vài tiếng, sau đó bỗng nhiên chui vào trong rừng cây. Ê, Đại Hắc, loại thời tiết này cũng không cần phải chạy loạn. Lý Niệm Phàm lập tức lo lắng mà nói, tuy nhiên, sau đó thì hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Đại Hắc đang xua một con heo vừa đen vừa to, cường tráng chạy về phía bên này. Ừ, nơi này lại có một con heo. Lý Niệm Phàm lập tức mừng rỡ. Được, đại hắc, con heo này không chừng là lẻn trốn ra khỏi nhà người nào đó ở dưới núi đi, tranh thủ thời gian bắt lấy nó. Lý Niệm Phàm cũng lấy ra các công cụ bắt, chẳng mấy chốc đã chế ngự được con heo này. Ấy heo nhỏ, chờ lát nữa ngươi thế nhưng nhất định phải chạy về phía lôi điện, biểu hiện cho tốt, ta sẽ không ăn ngươi. Nếu ngươi chạy nhầm hướng hoặc ngang bướng chạy nhầm hướng thì xem như ngươi sẽ biến thành một con heo nướng. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào lưng của heo, bắt đầu buộc dây diều vào người nó. Ấy đừng sợ, trên thân thể ngươi được ta gắn cách bằng một tấm ván gỗ làm vật tách điện. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có chuyện gì. Đừng có mà run lên, tỉnh táo một chút. Tàn nhẫn thì phải có tàn nhẫn một chút. Người hãy nhìn xem, cứ xem như hiến thân heo vì sự nghiệp khoa học, sau này tuyệt đối có thể được thiên tổ truyền tụng, trở thành tấm gương mẫu mực trong loài heo. Con heo kia giống như bị dọa đến nằm im trên mặt đất, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chạy cũng chết, mà không chạy cũng chết. Nhìn vào đại hắc bên cạnh một chút, rồi nhìn đát kỳ bên cạnh một chút, vẻ tuyệt vọng trong mắt nó càng đậm. Ta không phải chỉ ngụy trang thành một con heo bình thường, mà còn phải mang theo một cái diều lao tới dưới thiên kiếp của người khác. Tìm cái chết à? Đây tuyệt đối là đang tìm cách giết ta. Xong, ta phải chết. Ta khổ quá. Trong rừng cây, hắc hùng tinh và con mãng xà tinh kia đều rưng rưng nhìn vào con dã chư tinh bị trói vào diều. Người anh em, cảm ơn người anh em đã cản súng cho chúng ta. Ngay sau đó bọn chúng xoay người lại, đối với chúng yêu còn sót lại nói. Giả trừ vương có thể xác định sẽ bay về nơi suối vàng. Tiếp theo chúng ta sẽ bầu cho một yêu vương mới thay thế tới vị trí của nó. Mọi người cố lên. Được rồi, mọi chuyện đã sẵn sàng, liền xem hiệu quả của cô thu lôi. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào cái mông heo của giả trừ tinh. Heo nhỏ, ngươi đi đi. Toàn thân giã trư tinh run lên bần bật, tội nghiệp quay đầu lại, mang theo một chút khát vọng cuối cùng cho cuộc sống. Ngọc, ngọc, ngọc, ngọc, ngọc, ngọc. Đại hắc nhe răng. Lông mày đã tỉ nhíu lại, một tổ khí lạnh lập tức đâm thẳng trên mông giã trư tinh. Giã trư tinh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay lập tức rơi lệ bắt đầu chạy về phía trung tâm của đám mây đen với mấy sợi tóc thưa còn mọc lại của mình. Chạy theo nó, cây diều trên người nó cũng bắt đầu theo gió mà lên, trong nháy mắt bay tới không trung. Trên đó, cột thu lôi cũng dựng thẳng cao lên. Dây diều chính là dây dẫn, nối tới trên thân giã trư tinh, vòng qua tấm ván gỗ trên người giã trư tinh kia, sau đó còn kéo dài đến một đầu khác. Đầu này chính là một cây châm cắm vào trên mặt đất dùng để tiếp đất. Một tia chớp xẹt qua đám mây, phản chiếu cây cối trong rừng, đều sáng lên. Diêu Mộng Cơ đứng một bên vách núi chăm chú nhìn vào bầu trời, ngực lên xuống không ngừng. Bản thân hắn ở vị trí trung tâm của mây đen, đỉnh đầu chính là vòng xoáy mây đen che phủ. Càng là có một luồng áp lực ngập trời ùn ùn kéo tới, gần như khiến hắn không thở nổi. Khắp cả người, phát lạnh. Thiên kiếp như vậy không biết đã lật qua bao nhiêu lần, đáng sợ tới cực điểm, khiến cho người ta căn bản không thể nào phát sinh phản kháng. Cuối cùng, ở bên trong chỗ vòng xoáy kia, những đám mây đen dần dần trở nên mờ ảo. Vô số ánh sáng lôi điện bắt đầu hội tụ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ phía dưới vòng xoáy nhìn lên, dường như lôi điện bắt đầu ngưng tụ to thành cỡ miệng cái bát. Lôi điện sắp giáng xuống. Bởi vì dòng điện đầy trời này ảnh hưởng, tóc của Diêu Mộng Cơ từng chiếc đều đã dựng thẳng lên. Giới tử vong, hắn đột nhiên cười lên cuồng tiếu. Lão tặc thiên, vì sao phải đối với ta như vậy? Không phải chỉ là thiên kiếp thôi sao? Mệnh ta không do trời. Xem, ta nghịch thiên cái mệnh. Mái tóc dài của hắn bay múa trong gió phần phật, phóng túng nói không thành lời, không lùi mà tiến tới lao thẳng lên bầu trời mà đi. Ánh sáng lôi điện thuận thế mà đánh xuống, còn lớn hơn so với cả người Diêu Mộng Cơ. Hắn bị đánh mạnh xuống, không chút hồi hộp nào. Khi cất cánh rất tiêu sái, nhưng lúc rơi xuống đất thì chật vật cỡ nào. Diêu Mộng Cơ oa ra một ngụm máu, quần áo trên người đều rách. Không ổn, tên này cũng quá mãnh liệt. Diêu Mộng Cơ vô lực nằm trên đất đã tuyệt vọng. Chỉ là đạo lôi điện đầu tiên đã tiêu hao tất cả của hắn. Lão tiền già, ta sai rồi, xin ngươi thương xót, tha cho ta đi. Ta thật là một người tốt. Tuy nhiên, lôi điện trên bầu trời càng ngày càng lớn hơn. Ánh mắt Diêu Mộng Cơ mơ mơ màng màng nhìn vào đạo lôi điện thứ hai trên bầu trời đã bắt đầu hội tụ lại, yên lặng làm xong chuẩn bị chờ chết. Đúng lúc này, hắn thoáng nhìn, lại cảm nhận được qua hình như trên trời có thứ gì đang bay múa. Hả? Đó lại là Thả Diêu. Lại quan sát kỹ càng, Thả Diêu lại có một con lợn rừng lớn đang chạy như điên. Tình huống như thế nào? Con lợn rừng này thần kinh rồi sao? Nó nóng lòng tìm chết sao? Hắn cảm thấy đầu óc của mình có chút quá tải, lại nhìn cái diều trên bầu trời kia mắt bỗng ngừng tụ. Ở trên đó hình như có chữ viết. Người qua đây. Đây là chữ viết của cao nhân. Không sai, chính là chữ viết của cao nhân. Cao nhân đây là tới cứu ta, hóa ra cao nhân không hề từ bỏ ta. Lập tức, Diêu Mộng Cơ kích động tới mức hốc mắt đỏ bừng như là một đứa trẻ trong cơn tuyệt vọng nhìn thấy cha mẹ của mình, cố gắng giả bộ kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt vỡ đầy tuôn ra. Cao nhân, đây là giúp ta, vậy ta phải nắm chặt. Hai mắt Diêu Mộng Cơ tỏa sáng, linh lực đã khô kiệt lại dâng lên lần nữa, tiềm năng của hắn bùng cháy liều mạng bay về phía cây diều. Cao nhân, ta tới rồi. Một cái diều được buộc vào trên người Giá Trư Tinh. Giá Trư Tinh trở thành kẻ thả diều trong lúc lôi điện ầm vang khắp nơi. Thịt heo toàn thân đều đang run rẩy, nó híp mắt đi lại, trong nòng nó tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Nó thật ra cũng có tiểu tâm tư của mình. Hướng tới về sau nhìn chút, phát hiện Đại Hắc và Đát Kỳ đều không đi tới thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta sẽ không đi tới vị trí trung tâm của lôi điện, ta cứng đứng đây, quan sát xung quanh là được rồi. Dù sao, oan có đầu nợ có chủ, thiên kiếp hẳn sẽ không bắn lung tung. Tuy rằng ta đang thả cái diều, thiên kiếp hẳn cũng không đến mức rơi vào trên người của ta đi. Giá Trư Tinh đang an ủi chính mình. Tuy nhiên, khi nó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một lần nữa thì lập tức bị dọa đến vài cây lông heo dựng ngược lên, phát ra tiếng heo kêu. Da heo vốn màu đen thì bây giờ đều bị dọa tới hơi trắng bạch. Đã thấy, lão già độ kiếp kia đang phát điên phát rồ lao về phía mình. Trên đầu còn mang theo một cái vòng xoáy mây đen to lớn. Bên trong ánh điện giống như long, có thể gọi là hủy thiên, diệt địa. Đánh vào thị giác như vậy thực sự là quá mạnh. Còn chưa nói tới việc trơ mắt nhìn đối phương đang liều mạng lao về phía chính mình. Giá Tư Tinh trong nháy mắt cảm thấy ác ý của thế giới này quá sâu, thiếu chút nữa thì dọa tới mức là trực tiếp xón đái ra. Gần như không nghĩ ngợi chút nào, Giá Tư Tinh lập tức quay đầu, tiềm lực bộc phát chạy thục mạng sâu vào trong rừng. Diêu Mộng Cơ thấy đối phương thế mà lập tức chạy, cuống cuồng lên vội vàng nói theo. Đạo hữu xin dừng bước chờ ta. Ta chờ ngươi, ta chính là heo. Giá Trư Tinh vung bàn chân lên tới sát người lập tức chạy với tốc độ nhanh hơn. Dừng bước à! Đối mặt với nguy cơ tử vong, Diêu Mộng Cơ cũng bộc phát ra tiềm lực, vừa la lên như điên, vừa tăng tốc độ. Tu vi của hắn vốn cao hơn Giá Trư Tinh, dưới trạng thái bài thuộc mạng, tốc độ lại được đề cao thêm một bậc. Chẳng mấy chốc khoảng cách đã chỉ còn lại ngàn mét. Giá Trư Tinh bị dọa sợ tới vỡ mật, sợ hãi nói. Ê, ta chỉ là một bé heo đáng yêu bình thường, nhưng đáng thương, ngươi không được qua đây, ngươi với ta không thù, không oán, vì sao phải hại ta? Lý Niệm Phàm đứng ở một bên trong tứ hợp viện nhìn về khung cảnh kỳ lạ đằng xa, không thể không nở ra nụ cười tươi. Xem ra cột thu lôi do cha tế tạo ít nhất cũng có hiệu quả về mặt hấp thụ lôi, ngay cả mây đen và lôi điện cũng bị kéo theo. Còn nó kéo thù hận, lôi điện chắc chắn sẽ không có khả năng trực tiếp bổ tới trên người ta. Soạt. Bầu trời bỗng nhiên lóe sáng, kèm theo đó là một tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Một đạo thiểm điện có vẻ hơi đỏ xẹt qua chân trời, gần như là phá vỡ mây đen đầy trời, lao thẳng về phía Diêu Mộng Cơ mà bổ tới. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ trắng bệch như tờ giấy, toàn thân trong nháy mắt cứng nhắc lại, một chỗ lạnh lẽo tràn nhập trời bao phủ toàn thân. Xong, ta sắp xong rồi. Tuy nhiên, ngay tại thời khắc ngàn chân treo sợi tóc này, thiểm điện vốn đang rơi xuống kia giống như nhận lấy dẫn dắt nào đó, đột nhiên là đổi góc thẳng tắp bắn về phía cây diều kia. Sau đó chui vào cái ngân châm thật dài trên đỉnh cao nhất của cây diều lớn kia. Theo đó là dẫn vọt xuống dưới. Giả Trư Tinh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó toàn thân đang liều mạng run rẩy, cảm giác tê dại khiến nó lập tức tiến vào trạng thái vô lực. Diêu Mộng Cơ sống sót sau tai nạn thì hoàn toàn ngây dại, miệng cũng đã ngoác thành chữ O. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy đặt trước kia hắn cũng không dám nghĩ. Hắn sờ lên mạch đập của mình, chính mình thế mà thật còn sống. Cái này, thiên kiếp thế mà đánh trượt rồi, không thể tưởng tượng nổi, thật khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn chăm chăm vào ngân châm trên diều kia, lập tức có loại cảm giác là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng. Cột thu lôi, đây chắc chắn chính là cột thu lôi. Hóa ra, cao nhân chế tạo cột thu lôi chính là vì ta. Lúc đó ta thế mà thật đúng cho rằng cột thu lôi chỉ là món đồ chơi nhỏ mà cao nhân tiện tay luyện chế. Ta thật ngốc, thứ mà cao nhân chỉ xem như tuận tay làm ra vậy cũng tuyệt đối là chí bảo. Lập tức, hắn càng điệu mạng bay về phía cây diều. Thân thể con Dã Trư Tinh kia run rẩy một chút, cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Má ơi, hóa ra cái thiên kiếp này thật sự bộ ta, cây diều này có động. Nó phát ra một tiếng heo kêu thê thảm vô cùng, kinh hãi tới cực điểm. Hận không thể mọc ra bốn cái chân nữa để chạy thật nhanh mà rời khỏi cái tai họa này. Hãy đạo hữu xin dừng bước, đạo hữu, vạn người đừng tới gần ta. Cứ như vậy, một heo chạy trước, một lão giả đồn sau, theo tiếng mời gọi van xin cứ liên tục vang lên. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà chín đạo lôi điện bổ xuống, mây đen từ từ tán đi, ánh nắng trên bầu trời chiếu nghiêng mà xuống, thế giới lại khôi phục bình tĩnh lần nữa. Diêu Mộng Cơ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời một chút, sửa sang quần áo đá rách của mình, rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trọn vẹn chín đạo thiên lôi à, hơn nữa một đạo lợi hại hơn so với một đạo, chính mình ngay cả đạo thứ nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống lại, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Cũng may có cao nhân ra tay cứu mạng, bằng không chỉ sợ ta đã hóa thành tro bụi rồi. Cao nhân có thể xuất thủ giúp ta đã là mở ra thiên ân, chính mình cũng không thể ảnh hưởng tới việc thanh tu của cao nhân, vẫn yên lặng rời đi mới tốt. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay đối với Dã Trư Tinh đang nằm im trên mặt đất, cung kính. Hôm nay đa tạ heo huynh xuất thủ tương trợ. Có nhiều thời gian, mọi người đều làm việc cho cao nhân, sau này là huynh đệ. Cáo từ. Dã Trư Tinh yên lặng nhìn vào bóng lưng rời đi của hắn, đã không có sức để nói chuyện. Ta đây còn muốn cứu ngươi sao? Chính ngươi cứ đuổi theo ta có được không? Ngươi rõ ràng muốn mưu hại lão trư ta. Phì, cái đồ không biết tốt xấu. Một lúc lâu sau, trong rừng cây truyền tới tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc Đại Hắc đã dẫn theo Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ tới hiện trường. Lý Niệm Phàm thấy Dã Trư Tinh đang thoi thóp, đôi mắt lập tức sáng lên. Lợi hại, như vậy mà còn có thể sống. Bởi vậy chứng minh, cột thu lôi của mình có hiệu quả vượt qua kiểm tra, chẳng những hấp dẫn lôi điện cường đại còn có thể gần như hoàn mỹ dẫn lôi điện xuống dưới đất. An toàn, ít ra ở phương diện lôi điện sau này chính mình có thể an tâm. Lý Niệm Phàm sờ lên lợn rừng, nhịn không được mà đồng tình nói. À, con heo nhỏ, thật là vất vả cho ngươi, đáng thương có nhiều chỗ bị điện giật cháy xém mất rồi, tuy nhiên ngươi là anh hùng, khá lắm. Đã chỉ mở miệng hỏi. Công tử, cần mang con heo này về làm thành đồ ăn không? Dã Trư Tinh vốn nằm thoi thóp lập tức giật mình một cái, mắt nhỏ khó tin nhìn vào Đát Kỳ, trong đó đã chớp động ra nước mắt. Không được. Lý Niệm Phàm lập tức lắc đầu. Ta đã nói sẽ không ăn nó, vậy thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Con heo này cũng không dễ dàng, đoán chừng bị đôi điện dọa đến mơ hồ. Ngươi nhìn xem, trông nó như sắp khóc vậy. Hắn vỗ vào đầu con lợn rừng để trấn an, lấy ra một cây củ cải chuẩn bị sẵn đặt trước mặt nó. Nuôi nó ở bên cạnh thì không thích hợp, thả nó thì tốt hơn. Củ cải này tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng tục ngữ có câu, heo vàng gặm củ cải chính là một niềm hạnh phúc. Tặng người làm ban thưởng được rồi, hy vọng ngươi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc trong tương lai. Giá Trư Tinh cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Chính mình đây là nhặt lại được cái mạng, nhất định phải bình tĩnh. Ra vẻ đáng thương là được rồi. Không chừng nhỡ đâu khi nào đó lão đại thay đổi chủ ý thì chính mình thật thành một bàn thức ăn thì nguy gay. Lý Niệm Phàm cất cây diều và cột thu lôi đi, mỉm cười với Giá Trư Tinh. Lúc này mới quay người mang theo Đại Hắc và Đát Kỳ trở về. Một mực đợi tiếng bước chân biến đi mất, Giá Trư Tinh lúc này mới dám khẽ ngẩng đầu, mắt nhỏ hơi liếc xéo xung quanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm coi như chút đi gánh nặng. Còn sống, ta thế mà còn sống, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, kỳ tích kinh thiên. Nó giống như trong mộng vậy, cảm giác sống sót sau tai họa thiếu chút nữa để nó hứng phấn, tới thét lên. Bên trong hiểm cảnh như vậy ta có thể sống sót, ta không phải là heo của thiên mệnh. Thì là cái gì? Nó thư giãn một lúc lâu, lúc này mới làm cho tâm trạng trong tranh của mình im lặng lại. Sau đó ánh mắt rơi vào trên cây củ cải trước mặt kia. À, không màng sống chết, chỉ đổi lấy được một gốc cải trắng như vậy. Chủ nhân của Đát Kỳ quả thực, có chút khấu trừ. Đặt ở bình thường, cây củ cải này nó nhìn cũng sẽ chẳng thèm nhìn một chút. Nhưng là bây giờ, dù sao thứ dùng mạng mình đổi đấy, xem như món quà nhỏ, nó cũng sẽ coi như trần bảo. Cầm lấy củ cải, Giá Trư Tinh khập khễnh đi vào rừng sâu. Lúc này, đám yêu quái kia còn đang tổ chức đại hội chuẩn bị cử hành là đề cử một vị yêu vương mới. Tràng diện khí thế ngất trời, chúng yêu tụ tập. Giá Trư Tinh đột nhiên tập tễnh đi tới lập tức khiến toàn trường cứng đờ, rơi vào yên lặng. Đông đảo chúng là yêu quái không đồng nhất, thì nhau dùng ánh mắt quái dị mà nhìn vị khách không mời mà tới, đang tỏa ra từng đợt mùi khét lẹt này với vẻ mặt khác nhau. Bộ phận yêu quái ăn thịt ngửi thấy mùi thịt heo, khét mù này thiếu chút nữa không nhịn được lao tới cắn một miếng. Giá Trư Tinh cau mày nhìn vào chúng yêu. Các người đây là đang làm gì? Chúng ta đang... Thanh Xà Tinh ngẩng đầu nhìn trời. Tổ chức đoàn thể ngắm đôi điện. Đôi điện hôm nay quả thực rất đẹp. Hắc Hồng Tinh vội vàng tiếp lời. Không sai, không sai. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy loại lôi điện này. Đều xem tới mê mẩn. Giá Trư Tinh lập tức uốn éo cái eo khoác tay áo khinh thường nói. Chỉ là lôi điện thôi có gì mà đẹp. Tư thế oai hùng của lão trư ta đây khi tắm rửa lôi điện các người có thấy không? Cái này thì không. Người chạy quả thực có chút xa quá, cho nên nhìn không thấy. Hắc Hồng Tinh dầu dĩ nói, sau đó thì tỏ ra ngạc nhiên. Quỷ lôi điện lợi hại như vậy bỏ xuống, thế mà người còn sống. Giá Trư Tinh lập tức càng đắc ý hơn, cười to nói. Cần phải chấn chỉnh như vậy sao? Cũng chỉ là để cho ta chịu chút vết thương nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Lão Trư, ngươi cầm cây củ cải trong tay làm gì? Thanh Xà Tinh nhịn không được mà hỏi. Giá Trư Tinh hơi sững sờ, sau đó giả bộ như không thèm để ý chút nào nói. Đây là ban thưởng vị cao nhân kia thấy ta ngăn cản lôi điện có công, nên ban thưởng cho ta. Giản dị là giản dị một chút, nhưng thẳng là tâm ý. Hắc Hồng Tinh ngây dại có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Ban thưởng một cây củ cái. Thanh Xà Tinh trực tiếp cũng cười tới nghiêng nghiêng ngờ ngờ, thân rắn đều run rẩy. Đây chỉ là giản dị một chút sao? Đây là cực kỳ giản dị mới đúng. Chỉ cái này... Lập tức, tất cả yêu quái đều cười vang lên, cười tới khóe mắt như sắp trào ra nước mắt vậy. Tất cả đều rất đồng tình với vã Giá Trư Tinh. Thảm, vô cùng thê thảm. Phải nhảy vào tơi nguy hiểm như vậy chỉ đổi lấy một cây củ cải. Thế giới này còn có chuyện nào cực khổ hơn so với chuyện này? Hắc Hồng Tinh kìm nén toàn thân run rẩy mở miệng nói. Lão Trư, xin ngươi đừng có hiểu lầm chúng ta. Chúng ta cười đây cũng không phải là nhắm vào ngươi, chỉ thực sự là không nhịn được à. Cười ghê chấm. Khóe miệng Giá Trư Tinh giật giật một cái, nhìn vào củ cải trong tay một chút, nhịn không được đưa lên, đưa vào trong miệng hung hăng, cắn một tiếng. Rắc. Hả? Giá Trư Tinh bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lúc đầu nó chỉ là ôm hận mà cắn. Tuy nhiên, củ cải này vừa vào trong miệng thì nó ngây ngẩn cả người. Theo lấy vừa mới nhai xong, bên trong củ cải cũng theo đó chảy vào trong miệng. Thật đáng ngạc nhiên, một cỗ ngọt ngào trực tiếp bùng phát và trực tiếp chiếm lấy vào miệng của nó. nó mở to hai mắt khó có thể tin nhìn vào củ cải trong tay. Đây thực sự là cải trắng sao? Ăn cũng quá ngon đi. Miệng nó bắt đầu nhấm nuốt. Rắc. Dã Tư Tinh không nhịn được toàn thân run lên. Mỗi lần cắn một miếng sẽ có chất lỏng vô tận từ trong cải trắng đột nhiên xuất hiện làm dịu khoang miệng của nó, làm dịu cổ họng của nó, làm dịu linh hồn của nó. Loại cảm giác này sung sướng, ăn quá ngon. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nó phát hiện hóa ra ăn uống cũng có thể thoải mái như vậy. Ăn ngon, ăn quá ngon. Dã Tư Tinh trong nháy mắt ném sự chế giễu xung quanh ra đằng sau, trong đầu lấp đầy đều là ăn. Rắc, rắc. Củ cải rất giòn. Chẳng mấy chốc, tiếng nhấm nuốt củ cải thế mà vượt qua cả tiếng cười vang của chúng yêu. Tiếng nhai rất rõ ràng, vô cùng chói tai. Không biết vì sao, chỉ nghe thế thôi cũng khiến cho chúng yêu bắt đầu nảy sinh cảm giác thèm ăn. Nhìn dáng vẻ ăn như gió cuốn của Dã Tư Tinh, đều kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước miếng, đều không còn cười được nữa. Thanh Xà Tinh nhịn không được rớt rãi mà nói. Lão Trư, ngươi đừng có giả bộ. Một cây cải trắng mà thôi, có cần thiết phải ăn thành như vậy không? Người biết cái gì? Dã Tư Tinh dành thời gian để chửi bới trong lịch trình nhấm nuốt bận rộn của mình. Sau đó vội vàng dùng một loại giọng điệu sợ hãi tới cực hạn nói. Cây củ cải này ăn quá ngon, nó ngon đến mức các người căn bản không thể tưởng tượng. Quê mùa, hiện tại các người trong mắt ta chính là một đám quê mùa. Cao nhân chính là cao nhân, ngay cả cây củ cải cũng ăn ngon như vậy. Đạt kỷ đại nhân có thể nhận loại cao nhân này làm chủ. Thực sự làm cho lão Chu ta rất hâm mộ. Nói xong lại không nói hai lời, tiếp tục bẻ một nhánh củ cải cho vào mồm nhai. Hắc Hồng Tinh khẽ nhếch miệng. Làm ra vẻ, ngươi cứ ở đó mà giả vờ đi. Dã Tư Tinh đưa mắt nhìn nó, không để ý tới, rất chuyên tâm vào việc ăn cải. Rắc. Chúng yêu vây quanh cùng nhau nhìn chăm chăm vào cảnh tượng Dã Tư Tinh ăn củ cải. Dần dần một cây củ cải cũng theo đó mà sắp hết, chỉ để lại chút đuôi cải trắng. Dã Tư Tinh cắn vào củ cải còn lại tới rôm rốp, tách cải thành hai nửa, đưa cho Hắc Hồng Tinh và Thanh Xà Tinh, ngạo nghễ mà nói. Xem ở ba người chúng ta đều đợi yêu vương, chút củ cải này cho các người, cũng cho các người tăng thêm chút kiến thức. Thôi, chút củ cải này, người đây đang vũ nhục chúng ta sao? Hắc Hồng Tinh và Thanh Xà Tinh đều chẳng hề ngó tới. Tuy nhiên vừa nói, tay vừa nhận lấy chút củ cải trong tay Dã Tư Tinh. Giống như là hờ hững nhét vào trong miệng. Chỉ có điều sau một khắc, nét mặt bọn chúng cũng sững sờ, một bộ dáng vẻ như mở ra cánh cửa của thế giới mới vậy. Miệng bọn chúng nhấm nuốt thật nhanh, hận không thể ngay cả lưỡi mình cũng muốn nuốt xuống luôn. Ăn ngon, ăn quá ngon! Trên thế giới này làm sao có thứ ăn ngon tới như vậy? Hắc Hồng Tinh một mặt còn chưa thỏa mãn, run rẩy chỉ vào Dã Tư Tinh. Lão Trừ, ngươi không phải người! Ngươi chỉ cho chúng ta ăn công ngần ấy, đây rõ ràng là đang tra tấn chúng ta. Thanh Xà Tinh cũng sắp điên lên rồi mắng to. Cầm thú à! Dã Tư Tinh vẻ mặt hời hợt. Thứ nhất, ta không phải là người, ta là chư yêu. Thứ hai, ta không phải cầm thú, là heo không phải chim. Thứ ba, ta tưởng các ngươi chê. Tuy nhiên, ngay sau đó, tất cả yêu quái đều sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy linh khí tràn nhập bắt đầu lao về nơi này, cuối cùng hội tụ tới trên người Dã Tư Tinh. Lấy Dã Tư Tinh làm trung tâm tạo thành một vòng lốc xoáy linh khí rất lớn, mà đồng thời khí thế Dã Tư Tinh cũng đang tăng vọt một cách điên cuồng. Vốn đang thuộc về cảnh giới xuất khiếu kỳ đỉnh cao, thế mà nhanh chóng cất cao một cỗ uy thế ầm ầm bộc phát, ép yêu quái xung quanh tới không kìm nổi mà phải lùi lại. Cuối cùng, ở trong cái soi mói kinh hãi muốn chết của chúng yêu đạt tới một loại biến chất, tấn cấp phân thần. Cái này tấn cấp. Hắc Hồng Tinh sững sờ nhìn vào Dã Tư Tinh há to miệng hận không thể trợn mắt của mình cho lòi ra ngoài. Những yêu quái khác cũng không có chỗ nào tốt hơn, đều ngây ra như phỗng, như thành bức tượng. Chuyện này, ta... Dã Tư Tinh cũng là một mặt mờ mịt sau khi biết được không thể tin cảm nhận một phen. Lúc này mới hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong cây củ cải thế mà ẩn chứa đạo vận. Hơn nữa thân thể ta nhận lấy thiên lôi tẩy đễ, cả hai chồng lên tự nhiên đã thành đột phá tới phân thần. Cái này! Thanh Xà Tinh hâm mộ tới sắp khóc. Sớm biết vậy ta sẽ xung phong đi cản thiên lôi, ai có thể nghĩ tới thế mà còn có chỗ tốt tới bực này. Ta sớm nên nghĩ tới. Hắc Hồng Tinh không ngừng lắc đầu mà thở dài. Cao nhân mà Đát Kỳ đại nhân nhận chủ sao có thể bình thường? Làm việc cho người ta chắc chắn sẽ thuận tay đưa cho một trận tạo hóa. Ồ, ta bỏ qua. Thế mà ta bỏ qua, ta quả thực chính là heo. Dã Chư Tinh lập tức trừng mắt. Ngươi là cái rắm ấy, vậy mà muốn đòi làm heo. Kiếp sau đi. Lâm Tiên Đạo Cung. Vô số đệ tử đang từ khắp các nơi chạy trở về. Hơn nữa trên mặt đều mang theo vẻ đau thương. Toàn bộ cách bài trí của cung điện đã thay đổi, lụa trắng răng khắp nơi. Còn có từng tiếng kèn từ trong đó phát ra, cùng với tiếng khóc theo gió thu buồn phiền trôi tán về phương xa. Tần Mạn Vân và bốn tên trưởng lão của Lâm Tiên Đạo Cung đứng trong đại điện, khuôn mặt lộ vẻ đau thương nhìn vào một quan tài đặt ở chính giữa. Trong đó đặt vào quần áo mà bình thường Diêu Mộng Cơ thích mặc nhất, ngoài ra còn có một số vật phẩm xem như là mộ chôn và quần áo và di vật. Trước quan tài, do Tần Mạn Vân phụ trách hóa vàng mã, bốn vị trưởng lão thì an trí từng đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung tới dâng hương. Tần Mạn Vân vuốt ve khóe mắt, thương cảm nói, Sư Tôn lên đường bình an, Mạn Vân nhất định sẽ ghi nhớ những lời dạy bảo của ngươi vào trong lòng để Lâm Tiên Đạo Cung mãi mãi hưng thịnh. Lúc này, một đạo độn quang từ đằng xa chạy nhanh tới, mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình kích động của chủ nhân đạo độn quang này. Lâm Tiên Đạo Cung đã sắp tới, chờ chút nữa Mạn Vân và mọi người thấy ta còn sống, không chừng sẽ có kinh hỉ vô cùng to lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diêu Mộng Cơ không thể không lộ ra dáng tươi cười. À, Lâm Tiên Đạo Cung sao náo nhiệt như thế? Chẳng lẽ bọn họ biết ta không chết cho nên đang chuẩn bị chúc mừng? Diêu Mộng Cơ không thể không đẩy nhanh tốc độ. Một khắc sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ ngốc trệ. Đây là đang xử lý tang sự. Xử lý tang sự cho ai? Cung chủ, người chết thật thê thảm, lên đường bình an. Nghe nói cung chủ chết rất thảm, bị lôi điện đánh thành đen, ngay cả xương cốt cũng đen. Đâu chỉ có vậy, nghe nói cung chủ bị đánh thành tro, ngay cả thi thể cũng không giữ được. Lúc này mới làm mộ chôn quần áo và di vật. Tóm lại cũng chỉ có một chữ, thảm. Cung chủ, người yên tâm mà đi đi. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ hoàn toàn âm trầm xuống, gần như là nghiến răng nghiến lợi quát. Tần Mạn Vân, Chu Đại Thành, các ngươi đều đi ra đây cho ta. Một tiếng quát này để cho Lâm Tiên Đạo Cung vốn ồn ào náo động lập tức rơi vào yên tĩnh, tiếng khóc trong nháy mắt im bạt mà dừng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó thi nhau ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đã thấy một lão nhân bần thỉu, quần áo trên người rách tới, tàn nát, hơn nữa còn có nhiều chỗ cháy đen. Lão nhân này đang trôi nổi giữa không trung với vẻ mặt tức giận. Đây là cung chủ. Ngay sau đó, mấy đạo độn quang từ trong đại điện bay ra đều kinh hỉ lên tiếng. Sư tôn, cung chủ, người không chết, người mới chết đấy. Ta bảo các ngươi làm tang sự sao? Lúc này ta mới rời đi bao lâu, các ngươi đã làm ra cái này rồi. Diêu Mộng Cơ tức giận đến râu ria cũng lệch pha, tất cả đều dựng lên. Các ngươi đã ước gì ta chết, có phải không? Thua thiệt chính mình vội vàng trở về, không kịp thay quần áo, cũng không chỉnh trang. Chính mình vì báo tin cho bọn họ cái tin vui này, không nghĩ ra thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng này. Chu Đại Thành mở miệng nói, không phải ngươi nói mình chết chắc sao, ngay cả nhặt xác cũng không cho chúng ta nhặt. Người... Diêu Mộng Cơ thiếu chút nữa thì nôn ra máu, ngón tay run rẩy chỉ vào Chu Đại Thành, trong lòng ngực luống cuống lên. Ta cái này lúc độ kiếp còn chưa kết thúc, các ngươi tốt xấu cũng phải chờ ta xác nhận chuyện chứ. Người nói người chết chắc, chúng ta chính là làm sớm chuẩn bị, có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa nhà. Phốc. Diêu Mộng Cơ lần này lập tức nôn ra máu. Ác nghiệt, ác nghiệt. Được rồi công chủ, chuyện này như thế cũng không thể oán chúng ta, chính ngươi cũng ôm tâm tư chết chắc, chúng ta có thể có biện pháp nào? Đại trưởng lão cười ha ha. Chuyện này chính là không ảnh hưởng toàn cục, mọi người chỉ đùa một chút thôi, ngươi còn chưa chết. Chưa đáng giá đến mức chúc mừng. À, ta đây để cho mọi người đổi lụa trắng thành lụa đỏ. Diêu Mộng Cơ hừ hừ, chúc mừng cái gì? Chờ ta lại chết chúc mừng cũng không muộn. Chu Đại Thành mở miệng, người tức giận cái rắm, người biết người lừa bao nhiêu người nước mắt không? Ta cũng hơn ngàn năm chưa từng khóc, nước mắt của ta rất quý giá. Tam trưởng lão cũng là cười ha ha, thôi đi, đây là giọt nước mắt đầu tiên của ta, càng quý giá hơn. Tứ trưởng lão hiếu kỳ. Công chủ, tranh thủ thời gian nói cho mọi người nghe chút, thiên kiếp lợi hại như vậy, làm sao ngươi còn sống? Sư tôn, chắc chắn là cao nhân ra tay giúp đỡ đúng không? Tần Mạn Vân mở miệng. Không sai, chính là cao nhân ra tay. Diêu Mộng Cơ gật đầu cười. Các người tuyệt đối không thể tưởng tượng cao nhân là tới như thế nào cứu ta. Trong đôi mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi thán phục trước nay chưa từng có. Mỗi lần nhớ tới tình cảnh lúc ấy hắn đều kính nể tới cực điểm. Hít một hơi thật sâu, Diêu Mộng Cơ lúc này mới lên tiếng nói. Cao nhân làm ra một vật thần kỳ tên là Cột Thu Lôi. Vật này không có chút linh lực ba độc nào, trông hoàn toàn chính là một vật bình thường. Nhưng lại có công hiệu hút đôi điện. Cao nhân cột nó vào trên một chai rượu bay trên không dây, nối dài xuống dưới trên một người con heo. Cột Thu Lôi, trên đó toàn bộ đều bị là thiên kiếp theo dây dài nối thẳng chạy xuống trên người một con trừ yêu. Đại trưởng lão kinh ngạc, thực sự như vậy sao? Vật này tuyệt đối có thể nói là kẻ thù không đội trời chung với thiên lôi. Chu Đại Thành cười ha ha. Cao nhân làm cái gì ta cũng tin, cảnh giới của hắn đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tam trưởng lão mở miệng. Vậy thì con trừ yêu kia chắc chắn là chết. Thần kỳ nhất là ở chỗ này. Diêu Mộng Cơ gần như là run rẩy mở miệng nói. Con trừ yêu đó mặc dù có chút tổn thương nhưng không tổn thương tới tính mệnh. Tựa hồ như cột thu lôi kia không biết qua phương thức gì mà có thể làm suy yếu uy lực của thiên kiếp. Mọi người cùng lúc hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khó tin được. Tần Mạn Vân ngây ngốc nói, cái này thực quá khó để có thể tin nổi. Di chuyển thiên kiếp còn không tính, thế mà có thể suy yếu lực của thiên kiếp. Cái này mang tới thiên kiếp đi đâu? Các người thấy vẫn chỉ là mặt ngoài. Diêu Mộng Cơ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, mang theo cảm khái thực sâu nói. Các người lại nghĩ cao nhân là mổ bụng cứu đôi mẹ con kia. Suy nghĩ một chút, cao nhân nối lại tay cụt cho Lâm Mộ Phong xem. Cao nhân giống như rất thích lấy thân thể phàm nhân, làm rất nhiều chuyện xem như người tu tiên chúng ta, thậm chí tiên nhân cũng không dám nghĩ. Gặp được cao nhân, ta mới thực sự hiểu cái gì gọi là đại lão là giản dị nhất. Thân thể phàm nhân phát minh vật của phàm nhân, thế mà nghịch chuyển thiên địa. Cái này nói ra chỉ sợ sẽ chẳng có người tin. Đại đạo là giản dị nhất sao? Trên mặt đại trưởng lão hiện ra thần sắc sợ hãi thán phục tới cực điểm. Không thể tưởng tượng nổi, thật khó có thể tưởng tượng. Diêu Mộng Cơ thở dài một tiếng, mang theo vẻ hưu quạnh, vô cùng tiếc hận. Hôm qua lúc bái phòng cao nhân còn giảng cho ta nghe về cột thu lôi, cái gì mà tĩnh điện, cái gì mà chất dẫn, đường đi, đáng tiếc ngộ tính ta quá kém, thực lực cũng không đủ, một chữ nghe cũng không hiểu, bằng không nó không chừng có thể lĩnh ngộ được đại đạo chí lý ở trong đó. Chu Đại Thành mở miệng, lời nói cao nhân dễ lĩnh ngộ như vậy sao, tám thành là cấp độ quá cao. Diêu Mộng Cơ đột nhiên hỏi, đúng rồi, thiên địa thay đổi lớn, các ngươi thế nhưng có thử từng liên hệ tổ tiên Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta một chút hay không? Tần Mạn Vân mở miệng, sư tôn, chúng ta thử liên lạc qua. Như thế nào? Tần Mạn Vân hơi cau mày, quả thực không còn giống như trước, đây là không có chút phản ứng nào, bây giờ chỉ có chút phản ứng, nhưng tuy rằng tấm bia đá của tổ tiên sáng lên, nhưng vẫn khó câu thông với tổ tiên như trước đây. Xem ra con đường tiên phàm quả thực đã bắt đầu đả thông. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu nói tiếp, ta suy đoán có thể bởi vì thiên địa thay đổi mới chỉ là bắt đầu, cho nên phản lớn con đường tiên phàm vẫn đang cắt đứt, cùng với chúng ta bỏ ra cái giá chưa đủ lớn, bởi vậy không thể liên hệ được. Việc này trước tiên không vội, cứ từ từ chờ sự phát triển trong tương lai đi. Cùng lúc đó, bên trong Thanh Vân Cốc, nơi sâu nhất dưới mặt đất trong đại điện. Nơi này có không gian cực lớn, một mảnh đất trống trải. Tổng cộng chỉ đặt được 3 món đồ. Một cái bàn gỗ thật dài, một khối tảng đá màu trắng sữa cùng một cái lưu hương. Cố Trường Thanh theo 2 tỷ đệ Cố Tử Giao, bên cạnh còn có 3 trưởng lão Thanh Vân Cốc đi theo, cùng nhau cung kính đứng trước bàn gỗ, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Được rồi, bắt đầu đi. Cố Trường Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi từng bước một tiến lên. Đầu tiên là vái ba cái vào tảng đá trắng sữa trước tiên trước bàn gỗ, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một nhụm máu tươi vẩy vào trên tảng đá. Lập tức, tảng đá màu trắng sữa bắt đầu phát ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ trong phòng. Cố Trường Thanh và những người khác đều tinh thần chấn động, tiếp theo không dám thất lễ, vội vàng cầm lấy que hương dài, nhóm lửa. Sau đó cung kính cầm que hương dài trong tay, vô cùng thành kính mà nói: Cố Trường Thanh, cốc chủ đời thứ 11 của Thanh Vân Tốc, cho mời tổ tiên buông xuống. Theo giọng nói này bưu xuống, từng đợt khói bốc lên từ đỉnh que hương dài thêm mà bắt đầu chuyển làn, không còn hướng lên trên nữa mà nằm ngang, trôi về phía tảng đá trắng sữa. Khói dung nhập vào tảng đá lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Máu tươi trên đó cũng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bị hút vào một cách nhanh chóng. Mọi người đều nín thở, thở mạnh cũng không dám, căng thẳng tới cực hạn. Bên trong không trung, từng đợt sóng dồn dập, giống như không gian đang gợn sóng dập dần. Một bộ khí tức cuồn cuộn vô biên đột nhiên hiện lên toàn trường. Ngay sau đó, tảng đá màu trắng sữa kia sáng tới cực hạn, ánh sáng rực rỡ bắn về phía không trung. Sau đó, trên tảng đá ánh sáng rực rỡ đó, một bạo bóng dáng hư ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Thân ảnh kia, khi ngẩn ngơ một đát, hơi sững sờ. Trường Thanh. Đôi mắt Cố Trường Thanh lập tức đỏ lên như gặp được thân nhân thân thiết nhất. Không thể không tiến lên phía trước hai bước, nức nở nói. Dạ dạ. Hốc mắt bấm mờ kia cũng lập tức đỏ lên kích động. Thật là người, cháu ngoan. Cố Trường Thanh tranh thủ gọi hai tỷ đệ Cố Tử Giao. Dạ dạ, đây là hai đứa con của ta, Cố Tử Giao và Cố Tử Vũ. Các người tranh thủ bái kiến tăng tổ phụ của các người đi. Hai tỷ đệ Cố Tử Giao vô cùng khẩn trương thận trọng. Tăng tổ phụ. Trai gái song toàn, không tệ. Bóng mờ kia không nhịn được cười ha ha kích động tới mức có hơi lắc lư. Cười một lúc bóng mờ nói, đúng rồi, cha người đâu, ta nhớ trước lúc ta phi thăng, hắn đã là độ kiếp đỉnh phong mới đúng. Ánh mắt Cố Trường Thanh tối sầm, chán nản thở dài. 3.000 năm trước, nhân ma hoành hành, nhân lúc cha đang phong ma tới làm ác, tuy cuối cùng là bị trấn áp nhưng cha cũng thân tử đạo tiêu. Bóng mờ kia lộ vẻ bi thương, sau đó thở dài nói, tu sĩ chúng ta sinh tử vốn là bình thường, Thanh Vân Tốc tính cả ngươi tổng cộng 11 đời cốc chủ, người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, chân chính có thể phi thăng thành tiên, xem như tổng cộng cũng chỉ có 3 người mà thôi. Con đường thành tiên mờ mịt không thấy đối, tiền đồ không biết, nửa đường vẫn chôn không biết bao nhiêu tu sĩ. Cố Trường Thanh cắn răng, 3.000 năm trước bởi vì nhân ma biết được con đường tiên phàm đoạn tuyệt, chúng ta không cách nào mời được tiên nhân buông xuống, lúc đó mới dám tấn công Thanh Vân Tốc mà không chút kiêng kỵ. Một năm đó gần như toàn bộ thế giới tu tiên đều nhấc lên gió tanh mưa máu, tử thương vô số, quả thực đáng hận. Nhiều năm như vậy con đường tiên phàm bị đoạn tuyệt, phàm trần suy yếu, quả thực là cho ma giới cơ hội để lợi dụng. Tuy nhiên cũng may các ngươi có thể chống đỡ được. Bóng mờ ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ tới con đường tiên phàm có dấu hiệu đả thông. Ra ra, việc này ta lại biết một chút. Phàm trần chúng ta xuất hiện một vị... Cố Trường Thanh vô cùng kính úy run giọng nói. Thánh nhân. Thánh nhân. Bóng mờ kia nhịn không được lắc đầu cảm thấy buồn cười. Không thể nào, đừng nói phàm trần. Xem như tiên giới bây giờ, thánh nhân cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ mới có thể có loại tồn tại thánh nhân. Kiến thức của ngươi thật quá nhỏ bé, không biết gì như vậy thì vẫn đừng nói nữa, biến thành trò cười ngươi như xem như xong, nói không chừng còn đắc tội với thánh nhân chân chính. Cố Trường Thanh vội vàng, ra ra, ta là nghiêm túc đấy, mấy ngày trước tổ tiên Liễu Gia buông xuống, trực tiếp bị một bộ thiếp tự của cao nhân giết chết, vì thế còn chọc tới thiên thủng một cái lỗ, ta ở hiện trường. Bóng mờ tổ tiên rung động lắc lư. Tổ tiên Liễu Gia chẳng qua chỉ có tu vi thiên tiên sơ kỳ, có thể giết hắn có khối người, tuy nhiên muốn từ phàm trần phá vỡ vách ngăn tiên phàm. Loại thủ đoạn này chẳng lẽ là kim tiên, hay mượn pháp bảo đặc thù nào đó từ thời viễn cổ còn sót lại tới bây giờ, phàm trần tuyệt không tồn tại loại đại năng này. Hắn suy nghĩ các loại khả năng, nếu không phải bởi vì Cố Trường Thanh là cháu của hắn, đầy sự tin tưởng đối với Cố Trường Thanh chỉ sợ rằng sẽ trực tiếp xem như là lời nói vô căn cứ. Cố Trường Thanh cắn răng một cái mở miệng. Ra ra, vị cao nhân đó còn đòi lại một bức tranh. Ồ, nhanh cho ta xem chút, Nó không chừng có thể suy đoán chút thực lực của hắn, nhìn đến xem cùng là thật giả. Lập tức bóng mờ cảm thấy hứng thú không kịp chờ đợi mà nói. Cố Trường Thanh cẩn thận móc bức tranh nhắc nhở, còn xin ra ra chuẩn bị sẵn sàng. Bóng mờ mỉm cười ngạo nghễ. Không cần phải như vậy, công chủ đời thứ nhất của Thanh Vân Tốc ta phi thăng kinh tài tuyệt diễm, ở tiên giới đã khai tông lập phái, ta tuy rằng không có quan hệ máu mủ với hắn, nhưng cũng xuất thân từ Thanh Vân Tốc. Hắn có chút chiếu cố đối với ta, ta tự nhiên sống được không tệ, người cứ việc mở ra đi. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu cầm bức tranh trong tay chậm rãi mở ra. Lập tức kim ô, diệu nhật, hỏa diễn màu vàng đầy trời từ trong bức họa, dập trời kín đất mà quét xuống. Cảnh giới Cố Trường Thanh còn chưa đủ, bởi vậy cảm nhận không sâu đối với áp lực này. Nhưng bóng mờ kia lập tức ngây ngẩn cả người, bức tranh mới mở một nửa, hắn cảm nhận được một cỗ uy áp to lớn vô biên mà tới, để đầu óc của hắn vang lên ông ông, thiếu chút nữa thì trực tiếp mất đi ý thức. Uy nghiêm, thần thánh, kinh khử, còn có nóng rực, thật là đáng sợ, quá kinh dị. Chỉ một nháy mắt bóng mờ kia đã hư ảnh không ít, giọng nói cực kỳ suy yếu vội vàng truyền tới. Dừng lại, đừng mở ra nữa, ta không chịu nổi. Mau cuộn bức tranh đó lại rồi kêu ta một lần nữa, kêu gọi một lần nữa. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là những diễn biến rất hấp dẫn của bộ truyện đã tới. Những bí mật kinh thiên về tiên giới đã được mở ra. Liệu rằng câu chuyện chúng ta sẽ tiếp diễn thế nào? Liệu rằng nhân vật chính Lý Niệm Phàm chúng ta có lên tiên giới hay không? Cảnh giới thực sự như thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye!